Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 231, lớn lật xe. Giữ gốc hai càng, hỏa đội trưởng trao mày. Mà đúng lúc này, nàng cảm thấy đầu vai bỗng nhiên bị người vỗ một cái. Ai? Tinh thần vốn là độ cao tập trung hỏa đội trưởng. Lập tức cả kinh con ngươi co rụt lại. Bỗng nhiên quay đầu. Sau một khắc, nàng nhìn thấy một cái đầu người. Một viên trôi nổi ở giữa không trung đầu người. Đầu người trên mặt là một trương cực kỳ đáng yêu nữ hài tử mặt. Gương mặt kia, bờ môi đóng mở, phát ra thanh âm. Kia là hỏa đội trưởng đời này nghe được. Sau cùng thanh âm, chơi trốn tìm, chơi vui sao. Đầu người đột nhiên nổ tung, hóa thành hắc vụ, bao phủ lại hỏa đội trưởng. Ngay cả phản ứng cũng không kịp, hỏa đội trưởng liền khói đen che phủ, làm hắc vụ tán đi. Hỏa đội trưởng đã ngã trên mặt đất, mở to con mắt, lại không khí tức, cơ hồ tại hắc vụ tán đi đồng thời. Mặc thôn không trung, hơi mờ vòng phòng hộ, bỗng nhiên như ẩn như hiện một cái chớp mắt hiển hiện. Cũng có nhàn nhạt lưu quang thuận vòng phòng hộ đường vân chảy xuôi mà ra. Lại rất nhanh ẩn nấp ở trong trời đêm. Ngoặc kép chấm chấm, vương tộc đại nhân, không nên xuất thủ, vì cái gì, nàng tìm ta phiền phức. Ta liền giết nàng, chỉ đơn giản như vậy. Ngoặc kép chấm chấm, trận pháp sẽ có phản ứng. Hắc đại thân ảnh từ trong bóng tối đi ra, mắt nhìn trên đất thân thể, thở dài, ngoặc kép chấm chấm, đi thôi, ký hồn ngọc bội đã tới tay. Ta sứ giả đoàn nhiệm vụ đã hoàn thành. Cái này về Ô Vũ tộc đi. Chờ một chút, ta muốn đem tên kia cũng giết. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng trong đầu của ta luôn có một thanh âm tại nói cho ta. Ta muốn nhất định phải giết hắn. Hắc đại đương nhiên biết Mã Linh Nhi muốn giết người là ai. Mà lại hắn cũng biết nguyên nhân. Ô ký di chứng đang khống chế Mã Linh Nhi tư duy. Giết Phương Nguyệt tự nhiên không tính là gì. Nhưng nếu là lại nháo xuất động tĩnh, để mặc thôn người kích hoạt hoàn chỉnh trận pháp, bọn hắn sẽ chết ở chỗ này. Ngoặc kép chấm chấm. Đi, hồi tộc bên trong về sau, tăng phái nhân thủ, lại đến giết hắn, không muốn, ta hiện tại liền, đi, hắc đại ngữ khí tăng thêm, tại dần dần xác định Mã Linh Nhi chỉ là chi thứ vương tộc huyết mạch về sau. Hắc đại liền không trước đó như vậy câu nệ, trước đó, trên đấu giá hội, Mã Linh Nhi liền ra giá nhằm vào qua Phương Nguyệt, loại này làm cho người ta chú ý sự tình. Là bọn hắn hiện tại không thể nhất làm. Cho nên tại Mã Linh Nhi ra giá về sau, hắn liền lập tức bao ở Mã Linh Nhi. Mà ký hồn ngọc bội chính là chuyến này mục đích cuối cùng nhất. Tự nhiên vô luận nhiều cao điệu, bỏ ra cái giá gì cũng phải thu được. Cho dù là cuối cùng giết người đoạt bảo. Hiện tại nhiệm vụ hoàn thành, còn có đột nhiên xuất hiện chi thứ vương tộc. Đây hết thảy đều để Hắc Đại cảm giác muốn nhanh chóng hồi tộc bên trong mới được. Cường ngạnh đợi Mã Linh Nhi đi vào tường vây chỗ, nhảy lên một cái, đang muốn vượt qua tường vây. Bành, giữa không trung, như lưu quang đường vân, bỗng nhiên nổ tung, lưu quang thuận cổ trận pháp phù văn, hướng bốn phía lưu động tản ra, giống như pháo hoa lộng lẫy. Cái này một cái chớp mắt, cơ hồ tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía giữa không trung nổ tung pháo hoa, mặt lộ vẻ kinh ngạc, mà tối mộng bức lại là Hắc Đại, hắn tại trận pháp chặn đường dưới, mang theo Mã Linh Nhi, cùng một chỗ lăn xuống về mặt đất, nhìn xem tường vây giữa không trung chỗ nổ tung lưu quang trận pháp đường vân, cùng náo ra tới động tĩnh lớn, Hắc Đại sắc mặt khó coi, ngoặc kép chấm chấm, đi, xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép chấm chấm, trận pháp, phát động, chấm chấm, bành, tường vây chỗ, nổ tung lộng lẫy lưu quang, trong nháy mắt hấp dẫn Phương Nguyệt lực chú ý, tình huống như thế nào? Hắn kinh ngạc ngẩng lên đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ, một mặt mộng bức, nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện lãng phủ trở nên hỗn loạn, truyền ra các loại rối loạn âm thanh. Phương Nguyệt buồn bực khép lại liệt hòa tâm pháp bí tịch. Đi ra ngoài ra, cùng Vi Lương sau khi tách ra, hắn liền ngoan ngoãn hồi phủ, một mực tại nghiên cứu Liệt Hòa Tâm Pháp bí tịch, căn bản không chú ý khác. Kết quả bên ngoài lại đột nhiên xảy ra chuyện gì? Chờ Phương Nguyệt ra gian phòng, vừa hay nhìn thấy bước nhanh đi ngang qua Lãng Gia Tam công tử. Lãng Mạc, Lãng huynh, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Lãng Mạc xem xét là Phương Nguyệt, trừng mắt liếc hắn một cái, không để ý tới hắn. Phương Nguyệt đi theo phía sau hắn đi, mới khiến cho hắn bỗng nhiên dừng bước, quay đầu quát, mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi một ngoại nhân, trở về phòng đợi là được. Thật xảy ra chuyện, chúng ta Lãng phủ còn không bảo vệ được ngươi. Phương Nguyệt thấy thế, nhún vai, được thôi, ta không được hoan nghênh. Liền trở về phòng tiếp tục nghiên cứu tâm pháp đi. Vừa vặn vừa rồi mau đưa bí tịch xem hết nữa nha. Trở lại trong phòng, Phương Nguyệt tiếp tục lật ra Liệt Hòa Tâm Pháp bí tịch. Tên, Liệt Hòa Tâm Pháp, cấp bậc, hậu thiên nhất lưu, số tầng, tầng thứ nhất, điều kiện hạn chế, 50 điểm ngự lực. Nói rõ, lúc tu luyện sẽ đại lượng rút ra tuổi thọ, dẫn đốt tuổi thọ, liệt hỏa tự thiêu, đốt tâm luyện thể, tâm pháp tự thành, hiệu quả, gia tăng 30 điểm ngự lực, tự thiêu, trạng thái dưới, tổn thương gia tăng, ghi chú, trường thọ trồng chuyên môn tâm pháp, có mệnh ngươi liền đến, đại lượng rút ra tuổi thọ. Phương Nguyệt trong lòng lộp bộp một tiếng, ẩn ẩn cảm thấy không ổn, bất quá hắn hiện tại không có lựa chọn khác, hiện tại luyện một chút nhìn, cùng lắm thì chờ đột phá cảnh giới, đổi lại cái không như vậy tiêu hao tuổi thọ tâm pháp luyện. Mặt khác, thế nào xem xét, liệt hỏa tâm pháp, giống như ngay cả tinh hỏa tâm pháp cũng không bằng, rốt cuộc hiện tại mắc cấp tinh hỏa tâm pháp thuộc tính là tên, tinh hỏa tâm pháp, cấp bậc. Hậu thiên tam lưu, điều kiện hạn chế, 20 điểm ngự lực, 30 điểm tá lực. Nói rõ, lấy nhân hồn làm dẫn, thu nạp thiên địa chi khí, rèn luyện thân thể, đây là tinh hỏa tâm pháp. Hiệu quả, vận hành lúc gia tăng 30 điểm ngự lực, 30 điểm tá lực, bội suất gia tăng tinh hỏa đao pháp uy lực. Ghi chú, mấy cái mạng đều không đủ đốt rác rưởi tâm pháp, bất quá tinh hỏa tâm pháp là mắc cấp, mà liệt hỏa tâm pháp mới vừa vặn tầng thứ nhất. Nhớ kỹ vừa học hội tinh hỏa tâm pháp thời điểm, thêm xong thuộc tính mới 5 điểm, cùng liệt hỏa tâm pháp không so được. Mặt khác điều kiện học tập hạn chế bên trên, liệt hỏa tâm pháp cũng tương đối cực đoan, đối tá lực không có bất kỳ cái gì yêu cầu, chỉ cần cưỡng cầu cao tới 50 điểm ngự lực, không hổ là có thể thẳng tới hậu thiên nhất lưu cảnh. Thuộc về tông môn Liệt Hỏa Tông chuyên môn tâm pháp, yêu cầu liền là cao. Mặc kệ bên ngoài tao loạn thanh âm, Phương Nguyệt chuyên tâm đem Liệt Hỏa Tâm Pháp bí tịch sau cùng bộ phận xem hết. Hệ thống nhắc nhở âm vang lên theo. Hệ thống nhắc nhở, xin hỏi phải chăng học tập Liệt Hỏa Tâm Pháp? Đúng. Sau một khắc, Liệt Hỏa Tâm Pháp bí tịch hóa thành ánh sáng trắng biến mất. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngươi học hội Liệt Hỏa Tâm Pháp, chấm ngoặc kép, quá tốt rồi, rốt cục học xong, cứ như vậy, tiếp xuống hậu thiên nhị lưu cảnh, vẫn là hậu thiên nhất lưu cảnh, đều có thể dùng Liệt Hỏa Tâm Pháp, trực tiếp đột phá, không cần lại đến chỗ tìm tâm pháp, kéo ra thuộc tính xem xét, tính danh, Dạ Sắc Lê Minh, cảnh giới, hậu thiên tam lưu, trạng thái, quỷ rùa, MU bàn tay, chấm ngoặc kép. HP 200/200, điểm nội lực 300/300, ngự lực 120, cơ sở 100, đã đạt cảnh giới hạn mức cao nhất, trạng thái tăng thêm cộng 20, chấm ngoặc kép, tá lực 120, cơ sở 100, đã đạt cảnh giới hạn mức cao nhất, trạng thái tăng thêm cộng 20, chấm ngoặc kép, cảnh giới đột phá độ 0.1%. Thiên phú, Dạ Chi Hô Hấp, nhân cấp thượng phẩm, chấm ngoặc kép, kỹ năng, giải tích đồng, nhân cấp hạ phẩm, tinh hỏa đao pháp một trọng, hậu thiên tam lưu, thủy thiên đao pháp một trọng, thô tục võ học, liệt hỏa tâm pháp, hậu thiên nhất lưu, tầng thứ nhất, tinh hỏa tâm pháp ba nặng, hậu thiên tam lưu, mắc cấp, chấm ngoặc kép, tuổi thọ, 2 tháng 15 ngày. Trước đó bị vi lương hạ, khí hàn thi độc, sớm đã bị dạ chi hô hấp xử lý, bớt đi một bình thuốc giải độc, đến lúc đó còn có thể xuất ra đi bán lấy tiền. Liệt hỏa tâm pháp, tổng cộng có 9 tầng. Thứ 1, 3 tầng là hậu thiên tam lưu cảnh. Thứ 4, 6 tầng là hậu thiên nhị lưu cảnh. Thứ 7, 9 tầng là hậu thiên nhất lưu cảnh. Nói cách khác, Phương Nguyệt cần đem liệt hỏa tâm pháp tu luyện tới tầng thứ 4 mới có thể đột phá cảnh giới, tấn cấp làm hậu thiên nhị lưu cảnh. Bất quá Phương Nguyệt nội lực vẫn còn, nội tình đều tại, trước tâm pháp vẫn là hỏa thuộc tính công pháp, tu luyện sẽ không quá lâu. Ngay tại Phương Nguyệt chuẩn bị trầm xuống tâm tu luyện liệt hỏa tâm pháp thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa. Ai? Là ta. Phương Nguyệt sửng sốt một chút, nghe được thanh âm bên ngoài là ai? Vào đi. Cửa phòng đẩy ra, Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ vội vàng đi đến. Dạ ca, bên ngoài đều lộn xộn, ngươi làm sao còn tại trong phòng a? Phương Nguyệt liếc mắt, nơi này cũng không phải Cổ Nguyệt thôn, chúng ta tại người khác địa bàn, không được thành thật một chút, mà lại trời sập xuống, đó cũng là có người cao đỉnh lấy, có chúng ta chuyện gì? A cái này, chấm ngoặc kép, Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ có chút hơi sợ mà nói. Ta nhìn lãng phủ từ trên xuống dưới giống như đều rất hỗn loạn. Chỉ sợ bọn họ tự thân khó đảm bảo a, không thể nào. Phương Nguyệt cảm giác Mặc thôn sừng sững lâu như vậy, còn có cổ trận pháp bảo hộ, không đạo lý ra cái đại sự gì a. Đừng nhìn lãng ô trung đoàn trưởng bọn hắn mỗi ngày nói cái gì ai diệt bọn hắn Mặc thôn đều dễ như trở bàn tay, nhưng trên thực tế, cổ trận pháp vừa mở, quỷ dị hôi phi yên diệt. Về phần người, ba đội trưởng từng cái hậu thiên nhị lưu cảnh, trung đoàn trưởng còn hậu thiên nhất lưu cảnh. Thực lực này phóng nhãn Mặc thôn, ai là đối thủ? Bất kể như thế nào, Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ đều sợ thành dạng này. Phương Nguyệt đành phải an ủi hai câu, đi theo nàng ra ngoài. Quả nhiên, hành lang bên trên, bọn hạ nhân đều rất hỗn loạn, khắp nơi đều là chạy thân ảnh. Phương Nguyệt rất nhanh để Cổ Nguyệt thôn tập trung lại. A ba, nghiêu nghiêu lớn tiếng nói. Biết ngươi có một ức hạng mục, mình đi một bên chơi. Nghiêu nghiêu tức giận vung vẩy nắm đấm. A ba, Phương Nguyệt không để ý tới hắn. Vĩ ba cái này bu lại. Hạ giọng nói. Dạ ca, có điểm gì là lạ a? Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Để bọn hắn như thế hỗn loạn. Không phải nói Mặc thôn cực kỳ an toàn sao? Ta nào biết được? Phương Nguyệt nhún vai biểu thị không biết. Ngược lại hỏi, Vũ Vũ gần nhất ăn thế nào? Ngạch, ta có giám sát, nàng mỗi ngày đều có ăn. Ngự lực đã có 12 điểm. 12 điểm ngự lực. Cái này đều nhanh gặp phải ta tối tiến trò chơi lúc thuộc tính. Không sai, không sai. Cái này nhiếp thực thuật quả nhiên có tiền đồ. Phương Nguyệt hai mắt phát sáng nhìn về phía Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ. Nhìn Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ theo bản năng lui lại hai bước. Che ngực, đêm, dạ ca, ngươi muốn làm gì? Đang suy nghĩ để ngươi thêm đồ ăn. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ. Nguy, dạ ca, không được, thật lãng phí tiền a. Không sao, lãng phủ lật tẩy, vậy cũng không được. Vì sao? Bởi vì ta ngày mai có khóa, vào trò chơi lại ăn chứ sao? Ô, dạ ca thật không muốn a. Ăn không vô, cho ta ăn. Ô, dạ ca bắt nạt người. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ ô chạy đến Vĩ Ba đằng sau trốn tránh đi. Vĩ Ba bất đắc dĩ nói, để nàng nghỉ ngơi hai ngày đi. Nàng gần nhất cũng nói một mực ăn, thuộc tính tốc độ tăng tốc độ trở nên chậm. Còn có loại sự tình này. Phương Nguyệt sững sờ. Hắn đối nhiếp thực thuật đến cùng không hiểu nhiều. Nếu quả như thật một mực ăn ngược lại hiệu suất chậm, cái kia ngược lại là có thể chậm rãi. Vậy liền nghỉ ngơi một ngày đi. Tốt a. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ hoan hô lên. Mà tại lúc này, phía ngoài rối loạn bỗng nhiên bình tĩnh lại. Phương Nguyệt đi bên ngoài xem xét, phát hiện tất cả mọi người hướng lãng phủ cổng tiến đến. Phương Nguyệt hướng cái hướng kia nhìn lại, liền thấy Lãng Ô dẫn đội trở về thân ảnh, để hạ nhân đều tán đi. Lãng Ô trực tiếp đi hướng Phương Nguyệt, mở miệng câu nói đầu tiên, liền để Phương Nguyệt trực tiếp con ngươi co rụt lại, tại chỗ sửng sốt. Hỏa đội trưởng chết rồi. Hỏa đội trưởng, chết rồi. Lấy lại tinh thần, Phương Nguyệt sầm mặt lại xuống tới. Chết như thế nào? Chết ở đâu? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lãng Ô mắt nhìn Cổ Nguyệt thôn những người này, phất phất tay để bọn hắn tán đi. Sau đó mang Phương Nguyệt về tới gian phòng của mình, đóng cửa kỹ càng. Hỏa đội trưởng là chết tại mặt phía nam tường vây góc tường phụ cận. Chết cực kỳ quỷ dị. Không có bất kỳ cái gì vết thương. Nhưng chính là như vậy chết rồi. Phương Nguyệt chau mày. Hắn trước tiên nghĩ tới, liền là Vi Lương. Có phải hay không là trúng độc sao? Tỉ như khí hàn thi độc loại hình. Lãng Ô trung đoàn trưởng ngẩng đầu cổ quái mà liếc nhìn Phương Nguyệt. Ngươi làm sao lại nghĩ đến khí hàn thi độc? Ngạch, đoán, ngoặc kép chấm chấm. Ngươi có việc giấu giếm ta. Bất quá không quan hệ. Ai cũng có bí mật, mà lại hỏa đội trưởng không phải bị độc chết. Ta thô sơ giản lược kiểm tra qua thi thể của nàng. Nàng nội bộ khí quan đều là toàn bộ hoàn hảo. Hoàn toàn không bất luận cái gì thụ thương cùng dấu hiệu trúng độc. Cùng nó suy đoán hỏa đội trưởng là trúng độc. Ta ngược lại càng có khuynh hướng hỏa đội trưởng là bị quỷ dị dùng quỷ rùa giết chết. Quỷ rùa, Phương Nguyệt trong đầu trước tiên hiển hiện, liền là Mã Linh Nhi. Cùng, Ô Vũ tộc, nhưng là, Phương Nguyệt nhớ kỹ Mã Linh Nhi, tại mình xông vào Mặc thôn về sau, liền tiêu thất vô tung, nói rõ quỷ dị, là không cách nào vào thôn, chỉ ít Phương Nguyệt trước đó là cho là như vậy, chẳng lẽ trên thực tế quỷ dị có khác biện pháp nhập thôn? Cúi đầu nhíu mày suy nghĩ một hồi lâu, Phương Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía Lãng Ô trung đoàn trưởng. Vì sao lại cảm thấy là quỷ dị giết người? Mặc thôn hẳn là cực kỳ an toàn mới đúng. Chỉ là trên lý luận an toàn. Chính như ta trước đó cùng như lời ngươi nói. Cổ trận pháp tổn hại rất nghiêm trọng. Mặc thôn đã sớm không phải tường đồng vách sắt. Mặt khác, ngươi hẳn là cũng có nhìn thấy lúc trước trên tường rào nổ tung lưu quang vòng bảo hộ. Kia là quỷ dị va chạm cổ trận pháp. Bị bắn ngược về tới chứng minh. Nguyên lai cái kia lưu quang pháo hoa, là bởi vì quỷ dị. Nói cách khác, thật sự có quỷ dị tiềm phục tại Mặc thôn, mà lại thực lực không yếu. Cái kia quỷ dị hiện tại cái gì tình huống? Bắt được sao? Không có, ta buổi sáng điều chỉnh thử cùng chữa trị trận pháp, cho nên đem trận pháp lấy thấp công suất mở ra, tiến hành quan sát cùng nghiên cứu, vẫn bận lục đến tối. Không nghĩ tới trực tiếp đụng phải quỷ dị xung kích cổ trận pháp sự tình. Ta lúc ấy liền cảm ứng ra. Đầu kia quỷ dị là từ nội bộ va chạm cổ trận pháp. Cho nên lập tức để người thông chi Lãng phủ. Tiến hành tối cao cấp bậc cảnh giới. Từ ta ba vị hài tử phân biệt tiến hành thông chi cùng khống chế cục diện. Nhưng là ta không nghĩ tới. Làm ta vội vã để cao trận pháp cường độ. Đồng thời lập tức đuổi tới hiện trường thời điểm. Nhìn thấy chính là hỏa đội trưởng thi thể 1.603.386.820 chương 232, Hắc đại quyết định có thể tưởng tượng được. Lúc ấy nhìn thấy hỏa đội trưởng thi thể Lãng Ô, tâm tình có phức tạp hơn. Nhiều năm đồng sự, cứ như vậy chết tại trong làng. Đã xác định quỷ dị liền ở trong thôn. Kia vì sao không đem cổ trận pháp toàn diện vận chuyển lại? Diệt sát quỷ dị. Mặc thôn trận pháp, hẳn là có thể bao phủ toàn bộ làng mới đúng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lãng Ô trung đoàn trưởng trầm mặc, nhìn Phương Nguyệt một hồi lâu, mới chậm rãi nói, ta không thể làm như thế. Vì cái gì? Bởi vì cổ trận pháp vốn đã hao tổn rất nghiêm trọng. Nếu như đem trận pháp nguồn năng lượng toàn bộ triển khai vận chuyển, bao trùm toàn bộ làng, như vậy vẻn vẹn chỉ cần một lát. Toàn bộ trận pháp liền sẽ triệt để sụp đổ. Đến lúc đó Mặc thôn làm mất đi dựa vào sinh tồn bình chướng. Hết thảy liền xong rồi. Sao lại thế? Phương Nguyệt ngây ngẩn cả người. Hắn bỗng nhiên minh bạch. Vì cái gì Lãng Ô trung đoàn trưởng sẽ ưng thuận nặng như thế hứa hẹn. Cơ hồ lấy Cổ Nguyệt thôn phụ thuộc thôn xóm đại giới. cũng muốn đầu nhập vào Hàn đại nhân. Nguyên lai, bọn hắn mặc thôn trận pháp, không phải hao tổn vấn đề rất nghiêm trọng, mà là nhanh đến tuổi thọ kết thúc thời điểm. Tại thật lâu trước đó, chúng ta mặc thôn cổ trận pháp, cũng đã là vô cùng thấp công suất tại vận hành. Dù là đầu nhập tư nguyên nhiều hơn nữa, cũng vô pháp giảm xuống trận pháp hao tổn tốc độ. Ta có thể làm, liền là trì hoãn trận pháp triệt để vỡ tan thời gian. Cũng tìm kiếm mặc thôn mới đường ra. Nếu như ta hiện tại liền đem trận pháp sau cùng nguồn năng lượng toàn bộ bộc phát, kia mặc thôn liền xong đời. Phương Nguyệt nhíu nhíu mày. Ngoặc kép chấm chấm. Sẽ không xong đời. Cái gì? Mặc thôn sẽ không xong đời. Dù cho không có trận pháp. Nhiều như vậy làng không có trận pháp bảo hộ. Nhiều như vậy làng. Chỉ dựa vào lấy đội trưởng cùng thủ vệ đội thủ hộ. Liền có thể còn sống sót. Các ngươi mặc thôn tự nhiên cũng có thể. Dù cho không có trận pháp. Khởi điểm của các ngươi cũng đã so cái khác tất cả làng cao hơn nhiều. Lãng Ô Trung đoàn trưởng nghe vậy, sắc mặt có chút khó coi. Không giống, không có trận pháp, mặc thôn sẽ mất đi hết thảy ưu thế. Thương vong sẽ kịch liệt gia tăng. Thôn chúng ta thủ vệ đội, đại bộ phận kỳ thật đã rất ít trực diện quỷ dị. Đều là trong thôn tuần tra phụ trách thường ngày trị an mà thôi. Để bọn hắn một lần nữa đối diện nguy cơ từ phía thế giới. Bọn hắn nhất định sẽ chết. Đó là bọn họ chuyện. Ngoặc kép chấm chấm. Đừng nói nữa. Ta sẽ không để cho mặc thôn mất đi cổ trận pháp. Chỉ ít tại Hàn đại nhân đáp ứng che chở mặc thôn trước. Liều lên cái mạng này ta cũng muốn để trận pháp vận hành xuống dưới. Lãng Ô Trung đoàn trưởng thái. Độ kiên quyết. Nhưng Phương Nguyệt lại lắc đầu. Kia trong thôn đầu kia giết chết hỏa đội trưởng quỷ dị làm sao bây giờ? Có thể lấy như thế phương thức quỷ dị giết chết một hậu thiên nhị lưu cảnh cường giả. Người nền minh bạch đầu này quỷ dị tính nguy hiểm. Không ra trận pháp, chẳng lẽ liền bỏ mặc không quan tâm sao? Trận pháp ta sẽ tiếp tục bảo trì thấp hiệu suất vận hành. Bảo đảm quỷ dị không cách nào chạy ra ngoài thôn. Cũng bảo đảm không có quỷ dị lại ẩn vào làng. Còn trong thôn đầu kia quỷ dị, chúng ta bắt rùa trong hũ. Chỉ cần tra được đầu kia quỷ dị giấu ở cái nào khu vực. Ta liền lập tức đem một khu vực như vậy trận pháp cường độ tăng vọt. Lấy cái giá thấp nhất. Giết chết quỷ dị. Nếu như đầu kia quỷ dị thực lực không mạnh. Vậy thì do chúng ta xuất thủ đánh chết. Dạ đội trưởng. Ngươi không nên cảm thấy hỏa đội trưởng chết vô thanh vô tức. Liền coi trọng những cái kia quỷ dị một chút. Có đôi khi. Cho dù là hắc cấp trung giai quỷ dị. Cũng có thể làm được đồng cấp miểu sát. Nhưng gặp gỡ ta cái này hậu thiên nhất lưu cảnh cường giả. Liền muốn kinh ngạc. Lãng Ô Trung đoàn trưởng thái độ cực kỳ kiên quyết. Phương Nguyệt lập tức minh bạch. Lãng Ô Trung đoàn trưởng lần này tới. Chỉ là thông chi mình. Cũng hy vọng mình có thể hiệp trợ hắn mà thôi. Cũng không phải là thật tìm đến hắn thương lượng đối sách. Người loại phương pháp này. Sẽ chết rất nhiều người. Phương Nguyệt cau mày nói, không có cổ trận pháp, sẽ chết càng nhiều người. Lãng Ô Trung đoàn trưởng không hề nhượng bộ chút nào. Phương Nguyệt nhìn chằm chằm Lãng Ô Trung đoàn trưởng nhìn một hồi. Cuối cùng nhún vai, ngươi là Mặc Thôn Trung đoàn trưởng. Ngươi nói tính, ngươi muốn cho ta thế nào giúp ngươi? Hỏa đội trưởng chết rồi. Ta cần một cường giả, hiệp trợ vũ đội trưởng, có thể đè xuống dư luận. Cũng dẫn đội điều tra đầu kia quỷ dị hạ lạc. Đối ngoại, ta sẽ tuyên bố hỏa đội trưởng là chúng độc mà chết. Hung thủ là nhân loại. Trước đó ngươi nói, khí hàn thi độc, liền cực kỳ thích hợp. Ngươi đi làm điểm tới, bôi tại hỏa đội trưởng trên thi thể. Nói câu nói này thời điểm, Lãng Ô Trung đoàn trưởng tại chăm chú nhìn Phương Nguyệt. Quan sát đến Phương Nguyệt bất kỳ phản ứng nào. Trầm mặc mà xuống, Phương Nguyệt nói. Ngươi đang thử thăm dò ta? Không có. Ngoặc kép chấm chấm. Ta lúc ban ngày nghe được một cái tin đồn. Có người muốn dùng khí hàn thi độc hạ độc chết hỏa đội trưởng. Cho nên ban đầu mới cho là nàng là bị độc chết. Lãng Ô Trung đoàn trưởng nhíu mày. Trầm tư một chút. Thở dài. Nói. Ngoặc kép chấm chấm. Đại khái có thể nghĩ đến là đâu một số người làm ra nghe đồn. các loại cái này sự tình xử lý tốt, ta sẽ đi tìm bọn hắn nói chuyện. Sau đó, Phương Nguyệt lại cùng Lãng Ô Trung đoàn trưởng thương lượng một chút chi tiết vấn đề. Rất nhanh Vũ đội trưởng cũng vội vàng hấp tấp đẩy cửa vào. Hỏa đội trưởng chết rồi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn là trễ nhất nghe được tin tức. Phương Nguyệt cùng Lãng Ô Trung đoàn trưởng liếc nhau. Đem sự tình đơn giản nói cho Vũ đội trưởng. Ba người tiếp tục lấy thương nghị. Một cái đội trưởng vẫn lạc. Ảnh hưởng quá lớn. Đặc biệt là dẹp an toàn lấy xưng mặc thôn. Cũng may, bị kẻ từ ngoài đến giết chết thuyết pháp này. Muốn so bị quỷ dị giết chết tới để người an tâm một chút. Ngắn ngủi thương nghị rất nhanh kết thúc. Phương Nguyệt nghĩ nghĩ. Hỏi, các ngươi ai có? Khí hàn thi độc. Ngoặc kép, khí hàn thi độc. Vũ đội trưởng có chút mộng. Ánh mắt của hắn vẫn là huyết hồng. Hỏa đội trưởng mặc dù cùng hắn quan hệ không tốt. Nhưng đến cùng đồng sự nhiều năm như vậy, tình cảm vẫn phải có. Lãng Ô Trung đoàn trưởng nói, phủ đệ ta trong kho hàng có một ít, đợi lát nữa ta để quản gia đưa cho ngươi. Bất quá ngươi phải làm bí ẩn một ít, ta sẽ xử lý tốt. Mặt khác hỏa đội trưởng tử vong tin tức, hiện tại có bao nhiêu người biết? Rất ít, chỉ có chúng ta lãng phủ người biết. Ta hạ mệnh lệnh bắt buộc, để người phong tỏa tin tức. Sẽ không có người đối ngoại để lộ bí mật, đồng thời để tất cả thôn dân đều trở lại trong nhà mình. Tiến hành lâm thời cấm đi lại ban đêm, lại thương nghị một hồi. Phương Nguyệt từ quản gia kia lấy được khí hàn thi độc, cầm Lãng Ô Trung đoàn trưởng lệnh bài, rời đi lãng phủ, một đường thẳng đến chuyện xảy ra điểm. Rất nhanh Phương Nguyệt cảm giác đến lúc đó, dùng Lãng Ô Trung đoàn trưởng lệnh bài mở đường. Canh giữ ở kia thủ vệ đội viên, nhao nhao nhường ra một con đường. Phương Nguyệt đầu tiên là quan sát một hồi lâu hỏa đội trưởng thi thể. Kia tinh xảo dung nhan, vĩnh viễn dừng lại tại kinh ngạc vẻ mặt sợ hãi bên trong. Hai con mắt, trợn tròn lên, phảng phất trước khi chết nhìn thấy cái gì cực kỳ khủng bố hình tượng. Phương Nguyệt đưa lưng về phía đám người, ở những người khác không chú ý thời điểm, trực tiếp đem. Khí hàn thi độc, đút vào hỏa đội trưởng miệng bên trong. Khí hàn thi độc, trên thực tế là một loại thật mỏng vụn băng. Từ bề ngoài cũng không thể nhìn ra mãnh liệt độc tính. Chỉ có cho ăn xuống dưới hoặc là lấy lửa nhóm lửa. Mới có thể phát huy độc tính. Dùng lửa nhóm lửa thời điểm. Khí hàn thi độc, cũng sẽ không như thường quy vụn băng như thế hòa tan. Mà là trực tiếp hóa khí. Hóa thành sương mù. Có thể cùng cái khác hương liệu dung hợp sử dụng. Bất quá bây giờ, lại không cần thiết này. Rốt cuộc cho ăn loại phương thức này. So bình thường tản ra, độc tính mạnh hơn, hiệu quả càng nhanh. Không bao lâu, hỏa đội trưởng trên thân liền lên một chút xương lạnh. Làn da trở nên càng thêm tái nhợt. Có dấu hiệu trúng độc, cũng càng diễn càng liệt. Cuối cùng hiện ra hoàn toàn trúng độc hóa hiện tượng. Đến đây. Chúng độc tử vong ngụy trang đã làm xong. Tại Phương Nguyệt xử lý thi thể thời điểm, Vũ đội trưởng đã mang theo người bắt đầu từng nhà lục soát. Trên danh nghĩa là tìm kiếm hung thủ, trên thực tế là tìm giấu đi quỷ dị. Làm Vũ đội trưởng tìm tới Vi Lương phủ thượng lúc, nàng lập tức con ngươi co rụt lại. Cái gì? Hỏa đội trưởng chết rồi. Đầu tiên là kinh hãi, tiếp lấy chính là đại hỉ. Nàng vội vàng truy vấn là cái gì chết như thế nào. Lúc này mới biết được. Hỏa đội trưởng là chết bởi khí hàn thi độc. Làm sao lại như vậy? Vi Lương sắc mặt biến hóa. Ngoại trừ ta ra, còn có người có khí hàn thi độc, mà lại đều là dùng tại hỏa đội trưởng trên thân. Là ai làm? Ai giết hỏa đội trưởng? Mặc dù hỏa đội trưởng chết rồi, kế hoạch của nàng không hiểu thấu thuận lợi hoàn thành. Nhưng Vi Lương trong lòng vẫn mơ hồ có lo lắng. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày thứ hai, toàn thôn người đều biết hỏa đội trưởng tin chết. Chết bởi nhân loại chi thủ. Là bị độc chết. Sao lại thế? Hỏa đội trưởng. Hỏa đội trưởng. Ô ô ô. Chấm ngoặc kép. Là ai? Đến cùng là đâu cái táng tận thiên lương hỗn đàn? Giết chết hỏa đội trưởng. Ta nhất định phải tìm ra là hỏa đội trưởng báo thù. Hỏa đội trưởng cứ việc bình thường đối đám thương nhân thái độ không tốt. có thể đối bình dân có thể nói tận tâm tận tụy. Dân tâm ổn định, cho nên rất nhiều người đều lòng đầy căm phẫn, muốn vì việc này ra một phần lực. Sự tình bắt đầu càng ngày càng nghiêm trọng, Vi Lương một bên tận dụng mọi thứ an bài người một nhà, đi dò xét hạ nhiệm đội trưởng nhậm chức vấn đề, một bên phái người đi điều tra hỏa đội trưởng nguyên nhân cái chết. Kết quả, thật là bởi vì khí hàn thi độc mà chết. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vi Lương đã kích động, lại lo lắng, nàng rất nhanh nghĩ đến một người. Sau nửa canh giờ, nàng trong phòng cùng người kia, mặt đối mặt ngồi cùng nhau. Vi Lương mở miệng câu đầu tiên, liền đi thẳng vào vấn đề. Hỏa đội trưởng, là ngươi giết sao? Phương Nguyệt mặt ngoài kinh ngạc ngẩng đầu. À cái này, Phương Nguyệt đang nghĩ ngợi lắc đầu đâu. Bỗng nhiên trong lòng hơi động, chậm rãi đứng lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Chậm rãi gật đầu, không sai, người là ta giết, quả nhiên. Vi Lương kinh hãi đồng thời, cũng đại đại nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là vì cái gì? Trước ngươi rõ ràng như vậy kháng cự, bây giờ lại đột nhiên giết nàng. Mà lại vì cái gì không hợp tác với ta? Nàng đến cùng là hậu thiên nhị lưu cảnh cường giả,